Chương 3720, bị hoan uổng viết từ khúc người, 20. Thật sự là kỳ quái, cái kia Khổng Ân là làm gì, làm sao các ngành các nghề đều tại đạo văn nàng Khổng Ân A, nghe nói nàng hiện tại là một học sinh trung học, hiện nay lớp 11. Theo lớp 10 bắt đầu, hiện lộ tài năng, tựa hồ làm cái gì đều đặc biệt xuất chúng. Nhân khí tiên hiệp tác giả, nổi danh mạn gạ tác giả, thiên tài viết lời sáng tác người. Nghe được đường quả đủ số chân bảo đồng dạng nói xong Khổng Ân thành tựu, Hoa Ngôn luôn cảm thấy có chu tờ giả. Đối phương là một học sinh trung học, nhân sinh thời đoạn học tập khẩn trương nhất thời điểm. Đăng nhiều kỳ tiểu thuyết thì thôi, còn đăng nhiều kỳ mạn gạ khá là nhỏ nói, đây chính là càng thêm tốn thời gian. Không những như thế, còn là viết lời sáng tác người. Nàng thành tích học tập cũng không thế nào á, Hoa Ngôn thử hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy Khổng Ân tình huống cùng mình đoán có chu tờ không giống, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ra vấn đề này, chờ mong là như vậy đáp án, bằng không thì đối phương đến tột cùng là cái thế nào yêu nghiệt. A đường quả lắc đầu, thành tích học tập của nàng phi thường tốt, nhiều lần thi đều là niên cấp đệ nhất. Một bộ có khả năng lên mạng điện thoại, tìm thấy được Khổng Ân cần đề hình, thật cực kỳ đơn giản. Lại nói một chút cỡ lớn thi bài thi, đề hình. Tại Internet bên trên là có thể tìm tới, Khổng Ân thi nhiều lần niên cấp thứ nhất, thật không kỳ quái. Mặc dù thật sẽ có mỗi lần thi niên cấp thứ nhất biến thái, nhưng Khổng Ân tuyệt đối không phải loại người như vậy, tại nàng trùng sinh trở về phía trước, thành tích là tại trong lớp trung hạ du. Liền xem như tuyệt thế thiên tài, QNZ tiến bộ không được nhanh như vậy a, cái kia nàng thật đúng là lợi hại. Hoa Ngôn không biết nên nói như thế nào, ngươi nói. Trên thế giới này thật sự có trộm người ta náo động dị năng sao? Khổng Ân kinh lịch quá kỳ lạ, đã để Hoa Ngôn hoài nghi. Bởi vì cái này, hắn quyết định sau khi trở về, nhất định phải đem trong đầu sở hữu ý tưởng, kịch bản, toàn bộ chuyển tới tư nhân trang web đi làm một cái ghi chép. Vạn nhất thật sự có loại kia trộm não người động dị năng, hắn chẳng phải là cũng sẽ lâm vào dạng này đạo văn phong ba bên trong, người ta thời gian vẫn còn so sánh hắn sớm. Căn bản là không cách nào chứng nhận trong sạch của mình, thật sự chính là kêu trời trời không biết. Ta về trước đi, ghi nhớ, ngươi còn thiếu ta một bữa cơm, có rảnh, nhớ kỹ đến cứ gọi ta ăn cơm. Hoa Ngôn lúc nói chuyện, lấy ra điện thoại di động, để điện thoại dãy số đi, ta sợ ngươi quỵt nợ. Hệ thống, rõ ràng chính là muốn số điện thoại, bất quá cái này giống như chính giữa túc chủ đại ý muốn. Lần này tốt, hai người như nguyện trao đổi phương thức liên lạc. Còn là quang minh chính đại. Mấy người có rảnh, ta gọi cho ngươi. Đường quả báo số điện thoại, rất nhanh một cái số xa lạ đánh tới nàng trên điện thoại di động, nàng đem bảo tồn. Thấy thế, Hoa Ngôn cáo biệt rời đi. Không đầy một lát, đường quả an bài cho Diệp Vũ Lăng biên tập QNZ tới. Cái này biên tập, là đường quả dùng tiền đào tới, đây chính là Diệp Vũ Lăng đã từng biên tập. Theo đường quả hì hệ vũ do, cái này biên tập vẫn luôn tin tưởng. Diệp Vũ Lăng là trong sạch. Dù sao Diệp Vũ Lăng là nàng một tay bồi dưỡng, nói Diệp Vũ Lăng đạo văn, nàng thật không tin. Hơn nữa, cái kia bộ cái hẻm nhỏ sáng tác trong lúc đó, còn cùng nàng thảo luận qua rất nhiều lần, có thể nói là tại nàng cùng đi hoàn thành. Nhưng ở sở hữu chứng cứ trước mặt, nàng dù cho rằng Diệp Vũ Lăng là trong sạch, QNZ không có cách nào chứng nhận, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Diệp Vũ Lăng lâm vào dạng này phong ba. Cái kia bộ đăng nhiều kỳ cái hẻm nhỏ, QNZ bởi vậy bị trang web loại bỏ. Lão bản, Vũ Lăng trạng thái nhìn không tốt lắm, nàng còn có thể sáng tác sao?